Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 99, độc dịch quỷ thụ. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tần Hạo một quyền đánh lui thi quỷ, tráng hán trong mắt cũng là dị mang chớp động. Không hổ là thành viên thánh diễm quân đoàn, thực lực quá mạnh. Tô thi quỷ phẫn nộ gầm thét, lộ ra miệng đầy răng nanh, đầu lưỡi đỏ như máu thò ra dò xét, hai cây đầu lưỡi xé rách không khí, như mũi tên hướng về Tần Hạo kích xạ mà tới. Suy suy, Tần Hạo động cũng không động, trước người một tấm chắn băng tinh độ dày đạt tới nửa mét xuất hiện. Hai đầu lưỡi 10 điểm sắc bén vô cùng gian nan mới xé rách được tấm chắn băng tinh, nhưng lại bị kẹt tại trong đó. Thi quỷ nữ nhân vội vàng co rút đầu lưỡi, nhưng lại hoàn toàn bị kẹt tại bên trong băng tinh, không thể động đậy, đi chết. Tần Hạo thủ trưởng trong hư không nắm lại, ngưng tụ ra một cây băng tinh trường mâu. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, cánh tay hất lên, băng tinh trường mâu ngay ngắn trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, đâm thẳng hướng đầu lâu của thi quỷ. Phốc phốc, thi quỷ nữ nhân đầu lưỡi bị kẹt tại bên trong tấm chắn băng tinh, bị hạn chế ở đó, căn bản không có chỗ trống để trốn tránh. Băng tinh trường mâu theo mi tâm nó xuyên qua, đâm ra một cái huyết động trống rỗng. Nhặt thành công, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần thuộc tính 320 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thi quỷ tinh hạch X1. Hai mắt lục mang của thi quỷ lúc này mất đi thần thái, ngã trên mặt đất, triệt để không còn hơi thở. Tần Hạo tiện tay nhặt vật phẩm do thi quỷ rơi xuống. Để Tần Hạo hết sức kinh ngạc là cái thi quỷ này vậy mà không có rơi xuống tiến hóa nguồn năng lượng, mà là rơi ra một khỏa thi quỷ tinh hạch. Đại nhân, thực lực ngươi quá mạnh. Tráng hán kia mặt mũi tràn đầy kính sợ. Thi quỷ là ác mộng của hắn vậy mà trên tay Tần Hạo một hai hồi đối mặt liền bị đánh chết tại chỗ. Thực lực thế này đơn giản là quá khoa trương. Không có việc gì thì ngươi liền rời đi đi. Tần Hạo biết tráng hán này cũng không có được thông tin gì hữu dụng. Nhưng Tần Hạo đoán chừng 89 phần 10 mấy người Lăng Mạc Vũ mất tích cùng những thi quỷ kỳ dị này có quan hệ. Được, đại nhân ngươi xem chừng. Tráng hán vội vàng nói. Quay người cực tốc rời đi. Cái thi quỷ này, rốt cuộc là thứ gì? Tần Hạo xem xét thi thể thi quỷ. Hắn cau mày. Thi quỷ không phải nhân loại, cũng không phải zombie, càng giống là một loại sinh vật hoàn toàn khác biệt. Soạt soạt, Tần Hạo lấy điện thoại ra, hướng về phía thi thể thi quỷ chụp một tấm hình. Lúc trở lại đây chính là bằng chứng nhiệm vụ, có thể chứng minh hắn giết bao nhiêu con thi quỷ, nhận lấy điểm cống hiến tương ứng. Tần Hạo tại Hồng Băng Thành bên trong tìm kiếm mấy người Lăng Mạc Vũ đang mất tích. Thỉnh thoảng thả một quả đạn tín hiệu. Cũng thẳng đến lúc chạng vạng tối, vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Ban đêm đến, Tần Hạo cũng chỉ có tìm một gian phòng trong khách sạn đã bị vứt bỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một cái. Hắn hồi tưởng lại thời điểm ban ngày gặp được bộ dáng cái thi quỷ dữ tợn kia. Một người sống sờ sờ trực tiếp bị ăn xương cốt đều không thừa. Hắn ép buộc tự mình không nghĩ đến kết quả xấu nhất. Tần Hạo cười khổ, người có vướng bận quả nhiên phiền não cũng nhiều. Ban đêm Tần Hạo có chút ngủ không được, hắn thế là tùy ý xem xét vật phẩm mà bản thân có được. Hắn ngẫu nhiên nhìn thấy bên trong ba lô hệ thống có vật phẩm hắn chưa xem xét qua. Thi quỷ tinh hạch, ma quỷ thụ hạt giống. Cái này hạt giống ma quỷ thụ là trước đây giết chết huyết hồng đại thụ kia lúc rơi ra đồ vật kỳ quái. Tần Hạo tại bất diệt cứ điểm một mực tu luyện, ngược lại là quên có cái đồ chơi nhỏ như thế. Ma quỷ thụ hạt giống, có thể sinh trưởng ra ma quỷ thụ, nhỏ một giọt máu có thể khiến nó nhận chủ, nảy mầm, trở thành thủ vệ trung thành. Cái đồ chơi này, có chút ý tứ. Tần Hạo ngẫm lại, nhỏ xuống một giọt máu tại phía trên hạt giống to như đầu ngón tay. Sau đó đợi. Cái này hạt giống ma quỷ thụ đem huyết dịch Tần Hạo hấp thu. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Hạo bắt đầu nhanh chóng phồng lớn. Không đến 10 phút thời gian, liền cao tới hơn một thước. Đây là một thân cây giống đỏ như máu. Nhìn qua cùng huyết sắc đại thụ ở Bạch Minh Sơn Mạch kia 10 điểm giống nhau. nhưng lại là phiên bản thu nhỏ. Tần Hạo nhìn ma quỷ thụ này, cũng cảm thấy có chút thú vị, bởi vì nhỏ máu nhận chủ, Tần Hạo cùng ma quỷ thụ ở giữa có liên hệ yếu ớt. Đúng lúc này sự việc ngoài ý muốn phát sinh, độc dịch triền y biến thành cái vòng tay trên cổ tay Tần Hạo. Lúc này lại ngọ nguậy hóa thành chất lỏng màu đen, theo tay Tần Hạo chảy xuống, đem khỏa ma quỷ thụ bao trọn. Ta đi, cái này là tình huống gì? Tần Hạo có chút trợn mắt há mồm, chính mình mới ấp ra ma quỷ thụ liền bị độc dịch triền y ăn hết. Tần Hạo không có cách, chỉ có thể quan sát tình huống. Hắn nhìn thấy chất lỏng màu đen bao vây lấy ma quỷ thụ. Giữa hai bên vậy mà dần dần dung hợp lại cùng nhau. Biến thành hình thái một gốc cây nhỏ màu đen, mà lại không biết rõ có phải hay không bởi vì ma quỷ thụ đã nhận chủ. Độc dịch triền y cùng nó dung hợp sau cùng Tần Hạo ở giữa cũng sinh ra liên hệ không hiểu. Nên gọi nó cái gì? Độc dịch triền y, ma quỷ thụ. Không bằng gọi độc dịch ma quỷ thụ. Tần Hạo có chút im lặng. Đói, đói. Tần Hạo bỗng nhiên cảm nhận được độc dịch ma quỷ thụ này truyền lại ra một chút thông tin yếu ớt. Tựa hồ là đòi ăn. Nhìn xem có thể cho nó ăn cái gì. Tần Hạo tại bên trong ba lô tìm kiếm. Rất nhanh liền phát hiện viên thi quỷ tinh hạch kia. Trong lòng của hắn khẽ động. Đem thi quỷ tinh hạch lấy ra. Cái này muốn ăn không? Sau đó Tần Hạo liền nhìn thấy độc dịch ma quỷ thụ cao một thước qua cành cây. Một bộ dáng 10 điểm khát vọng, ăn đi, thấy thế Tần Hạo liền trực tiếp đem thi quỷ tinh hạch ném qua. Độc dịch ma quỷ thụ cơ hồ là muốn nhảy dựng lên đem thi quỷ tinh hạch này tiếp được. Đồng thời dung nhập với dịch thể trạng bên trong thân thể. Ma quỷ thụ cành lá chập chờn, bộ dáng 10 điểm vui sướng. Tần Hạo nhìn thấy độc dịch ma quỷ thụ đang tiêu hóa khỏa thi quỷ tinh hạch. Đồng thời tốc độ trưởng thành lấy mắt thường đều có thể thấy được. Tần Hạo không khỏi có chút lo lắng. Độc dịch triền y không hiểu sao cùng ma quỷ thụ dung hợp. Sẽ không phải không có cách nào biến thành trạng thái triền y à. Độc dịch triền y đối với Tần Hạo tăng phúc chiến lực thế nhưng là rất lớn. Bất quá Tần Hạo lo ngại. Độc dịch triền y cùng ma quỷ thụ dung hợp, là lấy độc dịch triền y làm chủ. Thời điểm lúc nửa đêm, thi quỷ tinh hạch bị tiêu hóa xong xuôi. Độc dịch ma quỷ thụ trưởng thành đến cao 2 mét, lấy hắc sắc làm chủ. Điểm xuyết lấy hoa văn đỏ thẫm, trở nên càng thêm thần bí. Huyễn khốc, Tần Hạo khiến độc dịch triền y một lần nữa bám vào trên người hắn. Tần Hạo phát hiện bởi vì dung hợp với ma quỷ thụ nhận hắn làm chủ. Độc dịch triền y cùng hắn càng thêm phù hợp, mà lại dung hợp ma quỷ thụ. Cái này độc dịch triền y sinh ra chức năng mới. Triền y màu đen, có hoa văn đỏ sậm. Tần Hạo ý niệm hơi động một chút, chất lỏng màu đen nhúc nhích, hóa thành một cây dây leo, nhanh chóng hướng phía ngoài đâm ra. Suy kéo, cái này dây leo xuyên qua vách tường. Sắc bén vô song, không chỉ có như thế, độc dịch triền y thoát ly Tần Hạo có thể hóa thân thành trạng thái ma quỷ thụ. Có được sức chiến đấu nhất định, còn không tệ, Tần Hạo có chút hài lòng, không nghĩ tới cái này theo bản nguyên virus bên trong đản sinh ra sinh vật quái dị thể còn có loại năng lực này. Tần Hạo phát hiện độc dịch ma quỷ thụ yêu thích loại thức ăn như thi quỷ tinh hạch này. Thi quỷ tinh hạch tựa hồ ẩn chứa một loại năng lượng tối tăm nào đó. Đối với tiến hóa giả không nhiều tác dụng, đối với dị loại sinh mệnh như độc dịch ma quỷ thụ này mà nói thì là vật đại bổ. Đã như vậy, ngày mai liền bắt đầu săn giết thi quỷ bên trong thành thị này. Tần Hạo ánh mắt lấp lóe, săn giết thi quỷ, một là hắn xác nhận nhiệm vụ. Hai là thi quỷ sản xuất thi quỷ tinh hạch đối với độc dịch ma quỷ thụ tiến hóa tác dụng rất lớn. Chính yếu nhất là mấy người Lăng Mạc Vũ mất tích vô cùng có khả năng cùng thi quỷ có quan hệ. Tại bên trong quá trình săn giết bọn chúng nói không chừng có thể có thu hoạch. Cách chương.